15. Bình xứ vô tăng ngọa cụ giới. Giới trải ngọa cụ của chúng tăng ở chỗ khuất. 15.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, ư tăng phòng trung, thủ tăng ngọa cụ tự phu. Nhược giáo nhân phu, tại trung nhược tọa, nhược ngọa, tùng bỉ xứ, xả khứ, bất tự cử, bất giáo nhân cử giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni ở trong phòng của ni tăng, lấy ngọa cụ của chúng tăng, tự mình trải hoặc bảo người trải, ngồi nằm trên đó, khi đứng lên đi không tự cất, cũng chẳng nhờ người cất, thì phạm tội ba vật đề. 15.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, một khách tỳ kheo nói với một cựu trụ tỳ kheo rằng: "Tôi trải ngọa cụ trong phòng chúng tăng bên cạnh để nghỉ. Sau khi nghỉ xong, vị đó bỏ đi nơi khác, không nói với vị cựu trụ tỳ kheo. Vì thế, ngọa cụ của chúng tăng bị sâu bọ cắn rách nát và phai màu. Bây giờ, vị cựu trụ tỳ kheo trong mọi thời khắc tiểu thực, đại thực, thuyết pháp, tụng giới, đều không thấy vị khách tỳ kheo đâu cả. Vị cựu trụ tỳ kheo cho rằng vị khách tỳ kheo đó đã qua đời, hoặc là hoàng tục, hoặc là bị giặc cướp bắt đem đi, hoặc bị ác thú làm hại, hoặc bị nước cuốn trôi. Suy nghĩ như thế, nên vị cựu trụ tỳ kheo liền đến phòng của vị khách tỳ kheo kia, trông thấy tọa cụ của chúng tăng bị khư rách, bị trùng sâu cắn và đã phai màu. Vị cựu trụ tỳ kheo hiềm trách việc làm của vị khách tỳ kheo ấy, rồi đem việc trên bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật vì các tỳ kheo kiết giới này. Trong Luật Thập Tụng quyển 11 thuyết minh, có hai vị khách tỳ kheo gần tối đến chùa, được chúng tăng cho nghỉ chung trong một phòng. Một người được nghỉ trên giường, một người được nghỉ trên miếng đệm bằng cỏ. Hai người ngủ rồi, lúc thức dậy bỏ đi, không xếp cất. Khi ấy, miếng đệm bằng cỏ bị côn trùng cắn ăn, rồi lại cắn tới chân giường, bệ giường, rồi toàn bộ chiếc giường, luôn cả mền, nệm, chiếu, gối. Ăn hết xong, lũ trùng rút hết vào trong vách. Bây giờ, có một Phật tử cư sĩ đến chùa thỉnh Đức Phật và chúng tăng sang ngày hôm sau đến nhà thọ thực. Ngày kế, quý tỳ kheo đến nhà cư sĩ thọ thực. Riêng Đức Phật ở lại chùa, bảo người lấy thức ăn. Giải thích: trong Tỳ Nài Gia quyển 13 thuyết minh, có năm duyên Đức Phật ở lại chùa thọ thực. 1. Ngài cần sự yên lặng. 2. Nói pháp cho chư thiên nghe. 3. Chăm sóc người bệnh. 4. Xem xét đồ trải của chúng tăng. 5. Chế giới cho các tỳ kheo. Theo thường pháp của chư Phật, khi quý tỳ kheo đến nhà cư sĩ thọ trai, Đức Phật cầm chìa khóa cửa, đi từ phòng này đến phòng khác để xem xét các phòng xá. Ngài thấy một tấm đệm trong phòng nọ sinh ra mối mọt. Chúng ăn cỏ, ăn hết chiếc giường, luôn cả mền, nệm, chiếu, gối. Thế vậy, Đức Phật liền vào thu xếp và đem cất, rưới nước quét dọn sạch sẽ. Sau đó, Ngài trở về phòng, ngồi kiết già một mình, đợi các tỳ kheo thọ trai xong trở về chùa và kiết giới này. 15.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là đồ vật của chúng tăng. 2. Biết là đồ vật của chúng tăng. 3. Ở chỗ khuất. 4. Tự trải hay bảo người khác trải cho mình dùng. 5. Lúc đi không xếp cất, cũng không bảo người cất. 6. Ra khỏi ranh giới già lam hay quá 3 đêm thì phạm tội. 15.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ư tăng phòng trung, thủ tăng ngoạ cụ, Phật và ngoạ cụ của chúng tăng đã thuyết minh lên trên. Giới này là nói rõ việc trải ngoạ cụ ở chỗ khuất, khác với giới trước là trải ngoạ cụ ở chỗ đất trống. Đây là điểm khác nhau giữa hai giới này vậy. Tự phù, nhược giáo nhân phù, tại trung, nhược tọa, nhược ngoạ. Tùng bị xứ, xả khứ, bất tự cử, bất giáo nhân cử giả, ba vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu tỳ kheo ni ở trong phòng của ni tăng, tự trải đồ nằm của ni tăng thường trụ hoặc bảo người trải, ngồi hay nằm trên đó. Khi đứng dậy đi, cần phải xếp cất hoặc nói với vị cựu trụ tỳ kheo ni hay người chức sự, người kinh doanh rằng, tôi giao phó ngoạ cụ này cho cô, nhờ cô hoan hỷ, giữ gìn, coi sóc kỹ lưỡng dùm. Nhưng nếu không có người nơi đó có thể giao phó, mà nhận thấy đó là chỗ chắc chắn, không sợ thất lạc, cũng không bị khư rách, thì nên kéo đơn ra khỏi vách, kê chân giường lên cao, đem gối nệm, ngoạ cụ để trên giường. Đoạn dùng ngoạ cụ khác phủ lên trên cho kín đáo, rồi mới được đi. Nếu nhận thấy chỗ ấy không an toàn, đồ vật để có thể bị khư rách, thì cần phải đem ngoạ cụ, nệm, gối để trên giá y, dựng giường đứng lên, rồi mới được đi. Tỳ kheo ni cần phải làm những cách thức như thế. Nếu không làm trước khi đi, thì khi ra khỏi ranh giới sẽ phạm tội ba vật đề. Nếu một chân đã bước ra khỏi phạm vi quy định, tức phòng hoặc nơi đang cư trú, một chân còn ở trong, tâm ý có sự ăn năn nên quay trở lại, dù vậy vẫn phạm tội đột kiết la. Hoặc là hẹn đi nhưng không đi, cũng phạm tội đột kiết la. Hoặc trường hợp đi rồi về liền, hoặc ngủ bên ngoài quá hai đêm, đến đêm thứ ba khi minh tướng xuất hiện, tự mình phải đi đến hoặc nhờ người khác đi đến phòng ấy, nói với những vị cựu trụ hay người chức sự, tri sự trong chùa ấy rằng, xin cô khoan hỷ, cất đồ này kỹ giùm tôi, rất cảm ơn. Nếu tỳ kheo ni ở ngoài hai đêm, đến đêm thứ ba lúc minh tướng xuất hiện, không đi vào phòng, cũng không nhờ người khác vào phòng ấy, nói với người chức sự, tri sự của chùa đó, nhờ coi sóc đồ giúp mình, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, từ chiếc chiếu cho đến chiếc đệm bằng cỏ, lúc ra đi mà không cất, không nhờ người cất giùm. Nếu chỗ ấy không có hàng rào, khi đi ra khỏi nơi ấy một khoảng cách độ chừng bằng hoặc ít hơn khoảng cách ném một hòn đá, thì phạm tội đột kiết la. Nếu rời khỏi chỗ ấy một khoảng cách xa hơn khoảng cách ném hai hòn đá, thì phạm tội ba vật đề. Nếu nơi đó có hàng rào, thì khi vừa ra khỏi hàng rào, phạm tội ba vật đề. 15.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 15.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu tự mình hay bảo người trải ngoạ cụ của chúng tăng để nằm hay ngồi, đến khi đứng dậy bước đi, nếu nơi ấy có vị cựu trụ hay chức sự, thì nên nhờ các vị ấy giữ giùm đồ vật. Nếu như không có ai để nhờ giữ giùm, thì cần phải xem xét nơi ấy phải là chỗ an toàn, sau đó kéo giường ra khỏi vách, đem ngoạ cụ, gối nệm để trên giường, dùng vật khác che đậy cho kín, rồi mới đi. Còn nếu nhận thấy chỗ ấy không an toàn, sợ đồ để bị hư, thì nên đem ngoạ cụ, gối, nệm để trên giá y, dựng đứng giường lên, rồi mới được đi. Hoặc trường hợp phòng xá hư cũ, có nguy cơ sắp bị sập, hoặc bị hỏa hoạn, hoặc có rắn độc bò vào nhà, hoặc bị giặc cướp, hổ lang, sư tử, hoặc bị kẻ cường bạo bắt đem đi, hoặc bị trói, bị nhốt, mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc đi rồi về ngay, hoặc ngủ ngoài giới hai đêm. Đến đêm thứ ba, lúc minh tướng chưa xuất hiện, thì phải tự mình hoặc nhờ người khác đi nói với vị chức sự hay cựu trụ ở trong chùa rằng, xin cô khoan hỷ, coi sóc giữ gìn dùm đồ vật này. Hoặc trường hợp bị nước làm lưu nạn, hoặc đường đi có tai nạn giặc giả, hổ lang, sư tử, hoặc bị nước sông lớn, hoặc bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, ngủ ngoài giới 2 đêm, đến đêm thứ 3 khi minh tướng xuất hiện, tự mình không đi được, cũng không thể nhờ người khác đi nói với những vị chức sự, tri sự trong chùa, nhờ trông coi đồ Phật dùm, những trường hợp như thế đều không phạm tội. 15.7 Tập giải. Ngọa cụ hoặc là giường tòa trong phòng xá của chúng tăng cần phải có người đảm nhiệm việc mượn trả phần mình, kiểm cất không được lộn xộn. Nếu ở trên pháp đường, trên thiền đường của chúng tăng mà trải ngọa cụ, giường tòa phần phần của chúng tăng, cần phải có người chức sự trong thường trụ lãnh trách nhiệm coi sóc cất dọn. Nhưng về pháp ngồi trên giường tòa và chiếu trải dưới đất trong pháp đường, trong thiền đường, cần phải theo thứ tự. Tỳ kheo ni không được ngồi chung với nam tử thế tục trên một chiếc chiếu để nghe pháp, cũng không được cùng người thế tục ngồi cùng một ghế. Trong luật nhiếp quyển 9 thuyết minh, quý tỳ kheo trong lúc ban đêm nghe pháp không được cùng với tỳ kheo ni và người thế tục, cầu tịch, cùng ngồi trên một chiếu để nghe pháp. Người thọ học cũng không được cùng ngồi. Tuy nhiên, trường hợp có nạn duyên thì không phạm. Vị tỳ kheo chưa có hạ nào, không nên ngồi chung với vị tỳ kheo có 3 hạ. Tỳ kheo có 1 hạ, không được ngồi cùng tòa với vị tỳ kheo 4 hạ. Từ 2 hạ trở lên có thể ngồi chung với những người lớn hơn 3 hạ. Tuy nhiên, nếu nhà bạch y chật hẹp, thì dù là ưu bà tắc cũng có thể ngồi chung với tỳ kheo, cũng không phạm. 3 người có thể cùng ngồi chung trên một tòa. Nếu là khúc cây lớn, thì 2 người có thể ngồi chung. Nếu là tòa vuông nhỏ, thì chỉ nên ngồi 1 người. Trong khi đi đường, nếu mượn được đồ trải, thì cần phải chia đồng, không có phép cho 1 người dùng riêng. Nếu đồ nhiều, thì chia riêng mỗi người 1 chiếc. Nếu chỉ có 1 chiếc mền mà có nhiều người thì cùng nhau đắp chung. Nếu bổn tâm thi chủ bố thí mền dùng cho nhiều người thì 1 người không được quyền lấy mang đi kinh hành. Tuy nhiên, nếu là y riêng của mình mặc đi kinh hành thì không phạm. Không được 2 người cùng nằm 1 giường. Nhưng nếu trong khi đi đường mà chỉ có 1 cái giường lớn, mền lớn ở giữa, có để y ngăn cách thì 2 người có thể nằm chung mà không phạm. Không được xếp cây chồng lên nhau mà ngồi. Nếu có thí chủ đem y vật trải dưới đất, thỉnh mời pháp chúng vì họ bước lên đó để chú nguyện, cho họ được phước, thì tỳ kheo nên sinh tâm từ mẫn, khởi tưởng vô thường, rồi bước lên trên đó mới không phạm. Đó là vì muốn cho ngoại đạo sinh tâm kính tín vậy. Nếu tự mình trải giường, tọa cụ trong phòng xá chúng tăng hay bảo người khác trải, trước khi ra khỏi phòng cần phải rưới nước quét dọn cho sạch sẽ, sau đó mới thâu cất, giao trả cho phần mình. Trong luật Tăng Kỳ quyển 14 thuyết minh, nếu muốn đi nơi khác, trước khi đi cần phải rưới nước quét dọn cho sạch sẽ trong phòng xá, dùng cự ma chà trên đất, đem mền nệm ra ngoài phơi nắng cho khô ráo, sau đó đem vào gửi gắm cho những vị chức sự, tri sự có nhiệm vụ coi sóc rồi mới được đi. Nếu tỳ kheo ni có duyên sự cấp bách, khi đi quên cất những đồ Phật đó, đi giữa đường nhớ lại, thì nên nhờ người quay trở lại chùa, thưa với các vị chức sự hay cựu trụ thu cất dùm những đồ Phật ấy. Trong luật Tăng Kỳ quyển 14 thuyết minh, bây giờ có rất nhiều tỳ kheo nghỉ trong tịnh xá tại một tụ lạc. Các vị cùng nhau mượn mền, nệm, giường của chúng tăng. Đến khi lên đường, mọi người đều không ai thu xếp gửi trả đồ lại, vì ai nấy đều nghĩ rằng thầy mổ giáp sẽ gửi gắm. Khi đi giữa đường, các thầy quay lại hỏi nhau mới biết rằng không có người nào thu xếp đồ vật giao lại cho những vị trong tịnh xá. Vì thế, quý tỳ kheo phải sai người trở lại tịnh xá, đem đồ giao lại cho các vị cựu trụ hoặc chức sự. Nếu tỳ kheo lúc đi đường đến nghỉ tạm trong tịnh xá, khi ra đi mà không giao gửi lại cho người quản lý giường nệm. Khi đi đã xa, hỏi lại nhau, đều không có ai gửi trả. Lúc ấy, họ gặp một vị tỳ kheo khác giữa đường, nên hỏi rằng, này trưởng lão, ngài định đến trụ xứ nào vậy? Thầy tỳ kheo kia đáp, tôi muốn đến trụ xứ ấy. Các vị tỳ kheo này liền bạch rằng, đêm vừa rồi chúng tôi nghỉ tại tịnh xá ấy, lúc ra đi, quên không thưa với các vị chức sự, tri sự trong chùa, giao trả lại mền nệm. Vậy nhờ trưởng lão, khi đến tịnh xá ấy, vì chúng tôi mà gửi lời giao trả lại dùm. Vị tỳ kheo đi đường này nói, à, lúc tôi rời tịnh xá, tôi nghỉ trọ đêm qua, tôi cũng quên không phú chúc lại cho các vị cựu trụ. Vậy xin quý trưởng lão, khi đến tịnh xá của tôi nghỉ đêm qua, gửi lời phú chúc lại dùm tôi. Như thế, cả hai bên đều cùng nhờ nhau, cho đến lúc vào ngay trong cương giới tịnh xá thì được gọi là phó chúc. Nếu tỳ kheo nghỉ nhờ nhà người thế tục, mượn giường nệm ngọa cụ, lúc đi nên nói với chủ nhà gửi lại đồ đã mượn rồi mới lên đường. Nếu mượn miếng đệm bằng cỏ, trước khi đi nên hỏi chủ nhà xem miếng đệm đó để chỗ nào. Tùy theo ý chủ nhà mà đem cất lại đúng chỗ trước khi từ giã ra đi. Nếu đàn việc nói rằng thì cứ đi để con tự cất dọn, tỳ kheo nên gom đồ lại một góc rồi mới đi. Nếu đi đường khi mệt nghỉ, lấy những cỏ rối để lót ngồi, khi đi phải thu gom lại một chỗ rồi mới đi. Có 5 cách thức phó chúc trong Tỳ Nại Gia quyển 18 thuyết minh. Có 5 cách phó chúc nên nói với chủ nhân trước khi đi rằng: 1. Đây là phòng ở. 2. Phòng này nên xem xét. 3. Đây là ngọa cụ. 4. Ngọa cụ này nên cất giữ. 5. Đây là chìa khóa cửa. Nếu nơi ấy không có người nào có thể phó chúc chìa khóa, thì nên quan sát bốn phía, chọn nơi an toàn để giấu chìa khóa cho kỹ lưỡng, rồi mới được ra đi. Nếu trên đường đi, gặp người có thể chúc thọ, thì nên nói với người đó rằng, tôi giấu chìa khóa nơi đó, cô trở về đến chỗ đó mà lấy. Nếu trước khi đi không cất, để cho đồ trải của chúng tăng bị hư hại, thì bị mắc tội như trên đã thuyết minh. Sau khi xả thân sẽ bị đọa vào trong tam đồ, thọ khổ vô cùng. Thế cho nên chúng ta cần phải thận trọng, nghiêm trì giới này, đừng trái phạm. 16. Cưỡng phu tăng ngọa cụ, não tha giới. Giới cố tình trải ngọa cụ, xúc não người. 16.1. Giới tướng. Văn giới. Âm, tỳ kheo đồng, tánh tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni tiên trụ xứ. Hậu lai ư trung giang phu ngọa cụ chỉ túc, niệm ngôn, bỉ nhược hiềm trách giả, tự đương tị, ngã khứ, tác như thị nhân duyên, phi dư, phi oai nghi, ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo thuộc về tánh tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết trụ xứ của tỳ kheo ni ở trước, mình là người đến sau, nhưng tự do ỷ thế, trải ngọa cụ ngồi nằm ở khoảng giữa, lại tự suy nghĩ, nếu cô ấy chê chật hẹp, thì tự tránh ta mà đi. Vì lý do ấy nên hành động như thế, chứ không có nguyên nhân nào khác. Thế là không oai nghi, nên phạm tội ba vật đề. 16.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo và thập thất quần tỳ kheo du hành tại nước Câu Thác La, đến trụ xứ của tỳ kheo tại một tụ lạc khác. Bây giờ, thập thất quần tỳ kheo thưa với lục quần tỳ kheo rằng, xin các thầy trước tiên nên đi tìm chỗ nghỉ chân đã. Lục quần tỳ kheo đáp, các ông cứ tự đi đi, chúng tôi đâu có can dự gì đến việc của các ông mà nói. Nhưng lục quần tỳ kheo là thượng tọa của thập thất quần tỳ kheo. Nên thập thất quần tỳ kheo thưa lại rằng, quý thầy là thượng tọa của chúng tôi, thượng tọa cần phải đi tìm trụ xứ trước, chúng tôi sẽ tìm sau. Lục quần tỳ kheo trả lời rằng, các ông đi đi, chúng tôi không cần tìm trụ xứ. Bây giờ thập thất quần tỳ kheo nghe nói như thế, liền đi tìm trụ xứ. Khi tìm đã có, bèn tự trải ngọa cụ nghỉ ngơi. Khi ấy, lục quần tỳ kheo biết thập thất quần tỳ kheo đã tìm được trụ xứ và đang trải ngọa cụ nghỉ ngơi, nên đến bảo rằng, các ông đứng dậy mau, phải theo thứ lớp lớn nhỏ ở đây mà nghỉ. Thập thất quần tỳ kheo thưa rằng, chúng tôi không thể nhường chỗ cho các thầy, cũng không thể đứng dậy. Lục quần hỏi rằng, các ông hiện nay được mấy tuổi? Thập thất quần tỳ kheo, lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi, trả lời rằng, quý trưởng lão thực sự là thượng tọa của chúng tôi, nhưng chúng tôi trước đã thưa với quý trưởng lão nên tìm trụ xứ nghỉ trước, rồi chúng tôi sẽ tìm sau. Quý trưởng lão không chịu đi tìm, bây giờ chúng tôi đã tìm được trụ xứ này để nghỉ, nhất định không thể dời đi nơi khác. Bây giờ, lục quần tỳ kheo ngang nhiên trải ngọa cụ ở khoảng giữa mà ngủ. Thập thất quần tỳ kheo liền la lên phản đối. Chư tôn đừng làm thế, chư tôn đừng làm thế. Quý tỳ kheo nghe. Trong lúc đó có những vị thiểu dục sinh tâm chê bai, hiềm trách lục quần tỳ kheo. Đoạn đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên đó mà chế giới này. Khi kiết giới như thế rồi, quý tỳ kheo có vị không biết trụ xứ nào là trụ xứ trước, trụ xứ sau. Sau đó mới biết nên có vị hoặc sám hối ba vật đề, hoặc có người vì sợ nên rất cẩn thận. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Do nhân duyên ấy, Đức Phật lại kiết giới này lần thứ hai. 16.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Người đi trước đã tìm được trụ xứ, quyết định tạm nghỉ nơi đó. 2. Biết chỗ đó là của người. 3. Có ý làm náo loạn người. 4. Ngang nhiên trải ngọa cụ, choáng chỗ của người. 5. Vừa đặt thân ngồi hay nằm xuống thì phạm tội. 16.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri tỳ kheo ni tiên trụ xứ. Tri có nghĩa là biết, chính mình biết hoặc cho người khác nói mà biết. Nếu tỳ kheo ni không biết chỗ nghỉ ngơi đó là của tỳ kheo ni khác đã tìm được trước thì không phạm. Hậu lại ư trung gian phu ngọa cụ chỉ túc. Trung gian có nghĩa là ở giữa. Ở đây chỉ những chỗ trên đầu, dưới chân, hoặc hai bên hông của người đến chỗ nghỉ đó trước. Ngọa cụ tức là đồ trải bằng cỏ hoặc bằng lá cây hay bằng các thứ vật liệu khác, dùng trải dưới đất hay trên giường để nằm ngủ hoặc nghỉ ngơi. Niệm ngôn, bỉ nhược hiềm trách giả, tự đương tị ngã cứ, tác như thị nhân duyên, phi dư phi oai nghi ba vật đề. Niệm ở đây nghĩa là khởi ra ý niệm, không có thiện ý mà có ác ý, khinh dễ, lấn hiếp người khác. Có ác tâm tham lam, chiếm đoạt chỗ của người. Vì thế, phát xuất ra những hành vi, cử chỉ không đúng oai nghi, làm cho người đến trước bực bội vì bị khuấy nhiễu, mất sự yên tịnh, không được tự do, thoải mái. Chỉ duy nhất vì nhân duyên ấy khiến cho người đến trước không chịu đựng nổi, phải bỏ đi nơi khác, thì phạm tội ba vật đề. Khi chen vào giữa, trải ngọa cụ rồi, vừa đặt lưng xuống giường lăn trở, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 11 thuyết minh, nếu cố ý xúc não người bằng những hành động như đóng cửa, mở cửa, đóng cửa sổ hay mở cửa sổ, nhóm lửa hay dập tắt lửa, thắp đèn hay tắt đèn, hoặc tụng kinh, chú nguyện, đọc kinh, nói pháp, hỏi nạn, vân vân, chủ ý là làm người khác không vui, mỗi hành vi như thế đều phạm một tội ba vật đề. Trong Tỳ Nại Gia quyển 19 thuyết minh, Nếu ở trên giường của người trước, đặt lưng ngã xuống nằm hoặc ngồi nằm trên mình của người ấy, làm cho người ấy bị đau đớn, sinh tâm phiền não không vui, tự phải bỏ đi nơi khác. Vì chính nhân duyên này chứ không phải nhân duyên nào khác thì phạm tội ba vật đề. 16.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 16.6 Thai duyên. Những trường hợp không phạm, trước đó không biết đó là chỗ của người khác tìm được trước mình, hoặc nói với người đã ở trước, hoặc người ở trước mở cửa cho vào, hoặc chỗ trống ở giữa rộng không làm cản trở sinh hoạt của người đến trước. Hoặc có người thân cựu bảo rằng, cô cứ trải ngọa cụ ở giữa mà nghỉ, tôi sẽ nói với chủ nhà cho. Hoặc bị ngã dưới đất, hoặc bệnh nằm trên giường lăn trở, hoặc bị kẻ thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, hoặc phạm hành nạn, vân vân, thì đều không phạm. 16.7 Tập giải. Xét ra, người xuất gia tu hành cần phải nghiêm trì cấm giới, vì giới pháp có công năng ngăn trừ tội ác của ba nghiệp không cho phát sinh, diệt trừ ba độc tham, sân, si, đoạn các phiền não. Thế cho nên, chúng ta là người xuất gia cần phải quán ba cõi như lao ngục, không thể ở lâu. Nếu ba nghiệp không thanh tịnh, thì dù cho ở trong nhà cao đẹp, khác nào như ở trong cầu xí mà thôi. Khi đã quán sát như thế, thì cần gì phải chiếm trụ xứ của người, đoạt chỗ ưu tiên của người, làm cho người sinh phiền não, tức là kẻ bất tiếu. Ngay chính mình, ba nghiệp phát sinh, tội ác đầy dẫy, thì đâu thể tu tập hạnh đại từ bi làm lợi ích cho người khác. Nếu tạm làm chỗ nghỉ ngơi cho thoải mái, mà làm cho người đến trước phiền não, hờn giận, khó chịu, phải bỏ đi nơi khác, đó thuộc về hạnh ngu si. Ba nghiệp tạo tội ác, ba độc càng lẫy lừng, thì chốn tam đồ ràng buộc nhau, vĩnh viễn khó thoát ly sinh tử. Nếu tỳ kheo ni hành trì như vậy, thì làm thế nào mau chứng đạo vô thượng bồ đề? Thế cho nên, chúng ta cần phải nghiêm trì tịnh giới, tự nghĩ mình ở trong vô lượng kiếp, thọ vô lượng khổ não, không thể làm lợi ích cho mình, cho người. Thế cho nên đời này được phước duyên xuất gia, cần phải tu nhẫn nhục, sống chung nhau, đừng bức não nhau, phải nghĩ đến công đức trì giới. Dù gặp phải cảnh thân này tan nát như hồ ma đi nữa, tâm cũng không hối hận. Đối với vô lượng giới pháp của Phật, tâm không thối thất, nhẫn thọ những cảnh khổ vì cầu quả bồ đề. Cho nên trong bốn oai nghi, thường nghĩ tưởng đạo pháp xuất thế khiến cho ba nghiệp thanh tịnh, thú hướng cảnh giới Niết Bàn. Tôi trông mong tất cả những người xuất gia đồng học giới này, đồng tuân giữ giới này.